Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 93, giới thượng lưu của thành phố Hải Trung. Góc truyện audio.com, địa điểm tổ chức triển lãm Hoàn Vũ Chi Tâm nằm trong một trang viên tư nhân ở phía đông thành phố Hải Trung. Khi bốn người đến cửa đã người đông nghìn nghịt, đây là những người bị chặn lại ở ngoài cửa vì không có thư mời. Bên ngoài cổng trang viên, tạm thời dựng lên hai màn hình tinh thể lỏng khổng lồ, những người này chờ đợi phong thái của Hoàn Vũ Chi Tâm dưới màn hình tinh thể lỏng. Bốn người tiến vào trang viên sau khi được kiểm tra thiệp mời. Trên một bãi cỏ lớn trong trang viên đã được bố trí thành một phòng triển lãm. Trên một sân khấu cao cũng có các màn hình tinh thể lỏng lớn giống nhau nằm ở trong bốn vị trí nam, đông, bắc và tây của sân khấu. Sân khấu được bao quanh bởi hàng trăm chiếc ghế trắng không tì vết, sau hàng ghế là những chiếc bàn dài, bên trên bày đủ loại bánh ngọt và đồ uống. Bốn người đồng thời chú ý tới, trong trang viên có chừng trăm tên vệ sĩ khỏe mạnh top 5 top 3 bước đến trạm canh gác, tất cả đều mặc áo đen. Tập đoàn của họ không bán Hoàn Vũ Chi Tâm, làm động thái lớn như vậy để thực hiện một buổi triển lãm toàn cầu, âm mưu là gì? Một vài người bước đến chỗ ngồi, phán quan nói một cách rất khó hiểu. Mặc dù Hoàn Vũ Chi Tâm không bán, nhưng họ sẽ lấy ra những món trang sức khác để bán đấu giá tại chỗ. Thẩm Quang Khải cười đáp. Hơn nữa, loại hình triển lãm này cũng là con đường hữu ích nhất để nâng cao thương hiệu của công ty. Làm một buổi đấu giá sao? Phán quan giật mình, ha ha, coi như vậy. Thẩm Quang Khải lại cười. Anh Thẩm, anh cũng ở đây sao? Thì đúng lúc này, một giọng nói của một người phụ nữ xinh đẹp vang lên. Ngay sau đó nhìn thấy một người đẹp cao gầy cầm ly rượu bước tới, theo sau là một vài nam nữ thanh niên. Người phụ nữ 25-26 tuổi, đường nét thanh tú, dáng người thướt tha, khí chất cao quý, tóc uốn gợn sóng vén sang một bên, lộ ra cái cổ phấn trắng nõn. Vừa nhìn đã biết, đó là con cháu nhà quyền quý. Xin chào cô Phan, Thẩm Quang Khải nhìn thấy đối phương thì nở nụ cười ảm đạm. Không phải anh Thẩm cũng có hứng thú với Hoàn Vũ Chi Tâm sao? Người đẹp tên là Phan Nghệ Quyên đi đến phía sau thản nhiên cười. Thứ hoàn mỹ như vậy tuy rằng không mua được nhưng thưởng thức một chút cũng là một loại vinh hạnh, có phải không? Thẩm Quang Khải cười đáp lại. Đúng vậy, Phan Nghệ Quyên lại cười sau nhìn về phía ba người Lăng Tốc Nhiên. Ba người này là bạn của chủ tịch Đồng sao? Trước kia dường như chưa gặp bao giờ. Trong khi nói, ánh mắt của cô ta dừng lại trên người Lăng Tốc Nhiên một hồi lâu. Bất kể nét mặt hay dáng người vạm vỡ, Lăng Tốc Nhiên đều là rồng phượng giữa mọi người, cộng với khí chất quân vương của anh, bất kỳ phụ nữ nào cũng sẽ chú ý đến. Vị này chính là cậu Lăng. Thẩm Quang Khải đầu tiên nhìn về hướng Lăng Tốc Nhiên, sau đó chỉ vào Lục Tần Nam và phán quan rồi giới thiệu với nhau một chút. Sau khi nói xong, lại quay sang Lăng Tốc Nhiên. Cậu Lăng, người đẹp này là con gái của gia đình họ Phan ở thành phố Hải Trung, Phan Nghệ Quyên. Cậu Lăng, xin chào, rất vui được quen biết anh. Phan Nghệ Quyên đưa tay ra nói với một khuôn mặt mang nụ cười. Đồng thời trong lòng có chút hơi ngạc nhiên, cô ta có thể nhận ra từ giọng điệu và biểu cảm của Thẩm Quang Khải, thấy được rằng Thẩm Quang Khải rất kính trọng Lăng Tốc Nhiên. Rõ ràng, thân phận và địa vị của Lăng Tốc Nhiên phải cao hơn Thẩm Quang Khải. Góc truyện audio.com, và dựa trên sự hiểu biết của cô ta về Thẩm Quang Khải, rất ít người trong toàn bộ thành phố Hải Trung có thể lọt vào tầm ngắm của anh ta. Cho dù là bản thân cô, đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Phan. Một trong tứ đại gia tộc Hải Trung, nhiều lần tỏ ra thiện ý với đối phương, muốn để nhà họ Phan liên minh với tập đoàn Tứ Hải, Thẩm Quang Khải luôn tỏ thái độ thờ ơ, điều này khiến cô nảy sinh ra hứng thú say mê thân phận của Lăng Tốc Nhiên, rốt cuộc là con người như thế nào, lại có thể khiến Thẩm Quang Khải kính nể như vậy. Thực ra không chỉ riêng cô ta, mà nhóm nam nữ đi theo cô ta đều kinh ngạc như vậy. Xin chào, Lăng Tốc Nhiên cười nhạt bắt tay đối phương. Cậu Lăng không phải là người Hải Trung, phải không? Phan Nghệ Quyên tiếp tục nói. Không phải, Lăng Tốc Nhiên cười lắc đầu. Khó trách tôi nói sao từ trước tới giờ chưa từng thấy qua cậu Lăng. Phan Nghệ Quyên lại nở nụ cười. Cậu Lăng cũng đến vì phong thái của Hoàn Vũ Chi Tâm. Cứ coi như vậy đi. Lăng Tốc Nhiên lạnh nhạt đáp. Nghệ Quyên, cô ở đây hả? Tìm cô nãy giờ rồi. Đúng lúc này, một gã công tử 27 tuổi dẫn theo vài người đi tới, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Anh Ngô, tôi đã nói nhiều lần rồi, xin hãy gọi tên đầy đủ của tôi hoặc gọi là cô Phan. Phan Nghệ Quyên xinh đẹp duyên dáng nhìn đối phương có chút nhíu mày. Ha ha, đều giống nhau mà. Cả công tử tên là Ngô Thiên Quyết đi đến trước mặt, đầu tiên là nhìn về phía Thẩm Quang Khải rồi chào hỏi. Sau đó anh ta quay sang Lăng Tốc Nhiên, giọng điệu kiêu ngạo. Vừa mới nhìn vị này có vẻ lạ mặt, xưng hô như thế nào đây? Anh ta từ bên cạnh quan sát một hồi, có thể thấy được Phan Nghệ Quyên dường như có ấn tượng tốt với Lăng Tốc Nhiên, cho nên trong lòng có chút không vui. Phan Nghệ Quyên là người phụ nữ mà anh ta để ý tuyệt đối không cho phép người khác tranh giành. Anh ta có lòng tự tin và sự kiêu hãnh của mình, không ai dám cướp đi người phụ nữ mà Ngô Thiên Quyết muốn theo đuổi. Cô Phan, cô nói chuyện cùng bạn đi tạm biệt. Sau khi Lăng Tốc Nhiên nhìn lướt qua Ngô Thiên Quyết thì nhìn sang phía Phan Nghệ Quyên nói. Sau đó, anh quay người và đi về phía khu vực dự tiệc. Hả, Ngô Thiên Quyết thấy Lăng Tốc Nhiên cũng không phản ứng với anh ta, lúc này sắc mặt u ám. Nghĩ đến anh ta là cậu hai nhà họ Ngô, ở thành phố Hải Trung này có mấy ai dám làm ra chuyện này với anh ta. Chấm, tôi đang nói chuyện với anh không nghe thấy sao? Sau khi đứng hình một lát thì nhìn Lăng Tốc Nhiên với giọng điệu bực bội. Ngô Thiên Quyết cho anh một lời khuyên, nếu không muốn gặp chuyện tốt hơn hết anh nên ngậm miệng lại. Thẩm Quang Khải cao mày nói, anh Thẩm ý của anh là sao? Nếu tôi nói chuyện với anh ta tôi sẽ gặp rắc rối. Ngô Thiên Quyết trầm giọng trả lời. Tôi rất muốn xem rắc rối sẽ như thế nào. Cút, Thẩm Quang Khải tức giận nói. Hà, Ngô Thiên Quyết không ngờ Thẩm Quang Khải lại đột nhiên phát điên. Sau khi ngừng một chút, anh ta nói tiếp. Anh Thẩm, anh có quá đáng không? Anh thật sự cho rằng Ngô Thiên Quyết tôi đây là thể loại chó mèo gì, có thể tùy ý bị anh mắng sao? Nếu anh lại lè nhè thêm một câu, hôm nay anh không cần phải tham gia triển lãm này. Thẩm Quang Khải lạnh lùng đáp lại. Ha ha, vậy sao? Ngô Thiên Quyết nhíu mày thật chặt. Vậy thì để tôi xem tại sao anh lại để tôi không cần phải tham gia triển lãm này. Anh thật sự muốn xem sao? Lăng Tốc Nhiên dừng lại quay người nhìn Ngô Thiên Quyết. Tên nhãi nhép không liên quan gì đến anh, cút ra một bên cho tôi. Gocchuyenaudio.com Ngô Thiên Quyết đang trong cơn thịnh nộ tức giận đáp lại. Chát, lời còn chưa dứt phán quan giơ tay lên tát một cái. Thật sự là muốn tìm cái chết, dám nói chuyện với đại ca thế này, đúng là... Phóng tầm mắt ra nhìn toàn bộ đất nước, ước tính không có vài người dám nói với Lăng Soái bằng giọng điệu này. Yên tĩnh, bầu không khí im lặng ngay lập tức và tất cả các tiểu thư công tử quyền quý, bao gồm cả Phan Nghệ Quyên đều hít một hơi thật sâu. Người này dám tát cậu hai nhà họ Ngô ở trước mặt mọi người. Thật sự là không biết sợ là gì. Mẹ nó, Ngô Thiên Quyết tức giận hét phản ứng lại. Anh dám đánh tôi, còn dám đánh vào mặt tôi. Hôm nay tôi không giết anh thì tôi đổi họ của anh. Chát, chát, vừa dứt lời, hai cái tát lại vang lên, hai má Ngô Thiên Quyết lập tức sưng lên. Hãy quỳ xuống xin lỗi, phán quan trầm giọng nói. Không, Ngô Thiên Quyết sắp phát điên, dĩ nhiên bị hai cái tát làm bực mình. Lớn đến từng này, đây chắc chắn là lần đầu tiên trong đời. Sau khi thở ra, nghiến răng nghiến lợi nói từng câu từng chữ. Tôi muốn anh chết, tôi muốn anh phải chết, cách chương.